Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vốn dĩ là một hồi khúc mắc giữa yêu và hận, lại nảy sinh thêm bao nhiêu ân oán tình thù, mà tôi lại hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Hùng hằng để anh ra là điều duy nhất em có thể làm được lúc này. Bởi vì em dần dần cảm giác được tất cả mọi thứ tưởng rằng đã nằm trong tay, hình như đã bắt đầu thoát khỏi quỹ đạo. 3 năm qua em đã hình thành thói quen đội mặt nạ để sống. Tôi chậm rãi lái xe qua ngã tư đường. Bên ngoài là màn đêm mờ ảo, ánh sáng như ngọc, lóng lánh phồn hoa. Nhưng đằng sau lại ẩn chứa bao nhiêu âm mưu bẩn thỉu, người ta lừa gạt. Mỗi người đều có rất nhiều mặt, tốt đẹp dạ dối. Ai có thể phân định rõ ràng đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu? Tôi nghĩ là không có giới hạn phân chia. Đường Tỷ Lễ giết Việt Phong, tôi cho rằng hắn tàn nhẫn. Thế nhưng tôi lại đi tìm hắn trả thù. Vậy thì ở trong mắt những người khác, tôi là cái gì đây? Tôi đã bắt đầu để lạc mất bản thân mình trong thù hận. Đau khổ sẽ dụa để rồi lại bị chiếc dây thừng vận mệnh cuốn chặt đến không thở nổi. Tôi phiền táo nhìn phía ngoài xe, mở ra toàn bộ kính thủy tinh. Tại sao vẫn không cảm nhận được không khí? Khóe mắt lại lờ đãng nhìn đến một đầu tóc đen đang cầm một chai rượu, còn cả đôi giày đỏ tươi dưới chân kia. Tay tôi vội vàng kéo vô lăng, xe mạo hiểm lướt qua chiếc xe đi ngược chiều. Tiếng chửi rủa, tiếng phanh xe bén nhọn. Không thể nào! Trong lòng chợt thấy kinh hoàng, bất chấp những tiếng mắng chửi, tôi dừng xe ngay ven đường, tay run run đẩy cửa xe. Không, sao có thể? Tôi chạy vội xuống xe, gấp gáp vượt qua ngã tư đường, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người quen thuộc kia. Vừa rồi tôi thật sự đã nhìn thấy, đã thấy. Không sai, không. Tất cả mọi thứ của bà ấy, tôi rất quen thuộc, chỉ ngờ đã khắc sâu, nhưng sao có thể chứ? Tôi đứng ở đầu đường, thở dốc, càng không ngừng nhìn khắp xung quanh. Mọi người đi ngang qua đều kỳ quái nhìn tôi, nhìn bộ dạng tái nhợt của tôi, giống như người điên trừng mắt nhìn khắp bốn phía. Bỗng nhiên, có người phía sau bắt lấy bả vai tôi. Thần kinh buộc căng thẳng của tôi, sợ tới mức hét toáng, vội xoay người. Trước mắt là Giang Minh. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang. Duyệt Duyệt, chị... Giang Minh. Tôi mượn tào mắt, kinh đã bắt lấy đầu vai hắn. Vừa rồi tôi nhìn thấy. Nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, tôi lại nuốt xuống. Gắt gao trừng mắt nhìn Giang Minh. Không, tôi nhất định là hoa mắt. Nhất định là làm việc quá độ. Nhất định là như vậy. Chị làm sao vậy? Chị không khỏe sao? Giang Minh nhíu chặt mày, thân thiết đỡ lấy thân mình lảo đảo của tôi. Tôi cúi đầu khẽ lẩm bẩm. Không, không thể nào. Sao có thể? Tôi nhất định là hoa mắt. Tôi sao có thể nhìn thấy bà ấy chứ? Một người đã chết từ 3 năm trước. Mẹ của Giang Minh. Tôi chính mắt nhìn thấy bà ấy đã chết. Duyệt Duyệt. Tôi... Nấm mắt lên, tôi bất lực lắc đầu. Là tôi quá hoảng loạn mới có thể sinh ra ảo giác. Giang Minh, tôi mệt mỏi quá. Đưa tôi trở về đi. Tôi không muốn lái xe. Mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm đổ trên giường. Không bao giờ nhúc nhích nữa. Giang Minh khẽ gật đầu. Thấy sắc mặt tôi không được tốt, hắn cũng không tiếp tục truy vấn tôi. Lập tức mở cửa xe. Tôi ngồi vào trong. Đúng rồi. Tập tài liệu kia ở trong xe của tôi. Không sao, đợi lát nữa trở về gọi chủ Phương lại đây, lấy là được rồi. Giang Minh ngồi vào vị trí lái xe khởi động máy. Điện thoại của chị gọi mãi không ai nghe. Tôi đang định về Giang Trạch tìm chị. Chị đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi tự người bên cửa xe, nhẹ nhàng lắc đầu thì thào. Không sao cả, chỉ là quá mệt mỏi thôi. Thân thể mệt mỏi, trái tim lại càng mệt mỏi. Trở lại Giang Trạch, tôi đem chìa khóa xe giao cho chú Vương. Đưa cho chú cả địa chỉ quán bar. Giang Minh theo tôi lên lầu. Tôi yên lặng đi tới, bước từng bước đầy khó nhọc. Duyệt Duyệt. Giang Minh từ phía sau bắt lấy tay tôi. Tôi dừng chân, không xoay người, nhắm mắt lại. Giang Minh, có chuyện gì ngày mai nói sao được không? Tôi thật sự rất mệt. Áp lực trong không khí nhanh chóng làm tôi hít thở không thông. Thân mình cao lớn của Giang Minh kéo tôi lại, tay ôm từ phía sau ôm lấy tôi. Nếu vất vả, thực ra có thể đến bên tôi. Giật lời, hắn gắt gao ôm tôi, thân mình cúi xuống vùi đầu vào cần cổ tôi. Chỉ tôi mới có thể bảo vệ chị, giúp chị. Thân thể của tôi run lên, hắn đẩy ra, bất khả tư nghị theo dõi hắn. Giang Minh, cậu có biết mình đang nói gì không? Hắn lại muốn đùa giỡn cái gì nữa đây? Lòng tôi đang rối loạn như ma, không muốn mở mắt, đành xem nhẹ chân tình trong mắt của hắn. Tôi không đùa. Giang Minh dễ dàng nhìn thấy suy nghĩ của tôi. Một lần tôi cũng chưa hề đùa. Giang Minh, tôi nhíu mi, thân mình lùi lại vài bước. Chúng ta Không thể được đâu. Trong lòng tôi đã sớm có một người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net